Chương 1244, Bại Long. Ông, khi kim chung oanh minh một khắc này, miệng chung chỗ không gian phản phất đều là vào lúc này bắt đầu bật nát, trong đó lưu quang bốn phía, có lực lượng cực kỳ kinh khủng đại lấy kinh người hội tụ, tiếp theo một cái chớp mắt, miệng chung chấn động, một đạo dòng lũ sóng âm đột nhiên gào thét mà ra, Thánh Nguyên thuật, Thiên Long kim chung ngâm, trong dòng lũ sóng âm, có long ngâm gào thét, dòng lũ tốc độ cực nhanh, trong khoảnh khắc đánh nát hư không, trực chỉ trên bầu trời Khương Hồng Anh. Mà Khương Hồng Anh đồng dạng là vào lúc này biến sắc, trong dòng lũ sóng âm kia ẩn chứa lực lượng, ngay cả nàng đều là cảm giác được tê cả da đầu, nàng không nghĩ tới Chu Nguyên phản kích lại là đến mức như thế hung hãn quả quyết, dòng lũ sóng âm ẩn chứa long ngâm này, so với nàng lúc trước bái thứ tư chi lực kia, còn kinh khủng hơn. Chu Nguyên thi triển phản kích, cũng là uy lực kinh người một đạo đại thánh nguyên thuật, Khương Hồng Anh không dám chậm trễ chút nào, ánh mắt trong khi lấp lóe, đột nhiên cắn răng một cái, nàng hai tay cầm ấn, thể nội nguyên khí ầm vang chảy xuôi. Thậm chí ngay cả huyết nhục đều là bắt đầu có bạch khí dâng lên, đó là đem tự thân lực lượng vận chuyển tới cực hạn. Đế Long bái thiên, đệ ngũ bái, nàng thân trên chậm rãi cong xuống, cúi đầu này lộ ra đặc biệt gian nan, thậm chí ngay cả trên da thịt đều là có từng đạo vết máu xé rách đi ra, toàn bộ thân thể mềm mại đều là đang run rẩy nhẹ nhẹ, tựa như là không thể thừa nhận một loại trọng áp đồng dạng. Cái này Đế Long bái thiên đệ ngũ bái, Khương Hồng Anh cũng còn chưa từng hoàn toàn tu thành, bây giờ cưỡng ép mà làm, tự nhiên là đối tự thân có không nhỏ gánh vác, nhưng không có cách, nàng không được như vậy, không phải vậy nàng cảm giác Chu Nguyên đạo phản kích kia, nàng căn bản là không có cách ngăn cản, còn nếu là ngăn không được, thua chính là nàng, kết quả kia là nàng tuyệt đối không nguyện ý nhìn thấy. Oanh, bất quá cúi đầu này tuy nói đối tự thân hao tổn cực lớn, nhưng chung quy hay là bái xuống dưới, trong khi cúi xuống một chớp mắt kia, hậu phương cái kia to lớn Đế Long hư ảnh cũng là có chút chấn động, toàn bộ thiên địa giống như đều là vào lúc này có chút tối xuống. Một cổ cực kỳ lực lượng cường hãn tựa như thiên lôi đột nhiên mà hiện, trực chỉ dòng lũ sóng âm gào thét mà đến kia, giữa phương thiên địa này rất nhiều ánh mắt đều là vào lúc này có chút trợn to mắt, trừng mắt kinh thiên va chạm sắp đến này, ầm ầm, va chạm khoảnh khắc mà tới, không cách nào hình dung âm thanh lớn sóng âm quét sạch mà ra, trực tiếp là che đậy trong thiên địa này hết thảy thanh âm, ngay sau đó, kinh khủng sóng gió tùy theo mà đến, phụ cận từng tòa sơn nhạc trực tiếp là tại dưới sóng gió kia sụp đổ, bị sinh sinh san thành bình địa. Ngược lại là tổ hồn thụ kia, tuy nói có chút chập chờn, nhưng lại vững vàng đứng sừng sững, lông tóc không tổn hao gì, đây là bởi vì tổ hồn thụ trời sinh thần diệu, mỗi một khỏa đản sinh ra về sau, đều cùng toàn bộ động thiên kết nối, cho nên tổ hồn thụ ở trong Long Linh động thiên cơ hồ là không thể hủy diệt, trừ phi trực tiếp đem toàn bộ động thiên xóa đi, nhưng cái này hiển nhiên không phải Nguyên Anh cảnh thực lực có thể làm được, tất cả ánh mắt đều hội tụ ở trung tâm va chạm kia, mà tại đông đảo cường giả kinh hải nhìn soi mói, nơi đó hai cổ lực lượng kinh khủng đang không ngừng lẫn nhau oanh kích, ăn mòn, hủy diệt, hai cổ lực lượng dây dưa, kéo dài ước chừng mười mấy hơi thở. Cuối cùng, đúng là thời gian dần trôi qua muốn đều chôn vùi xuống dưới, hiển nhiên là có chút khó phân thắng bại. Khương Hồng Anh thấy thế, ngược lại là khẽ buông lỏng thở ra một hơi, chỉ cần đem Chu Nguyên đợt phản kích này ngăn cản xuống tới, tiếp xuống vẫn như cũ còn có một trường ác đấu, nàng cũng không tin, nương tựa theo nàng Huyền Long tộc nhục thân cường hãn, nàng sẽ áp chế không nổi Chu Nguyên, mà ở phía dưới kia Chu Nguyên cũng là thần sắc đạm mạc nhìn qua một màn này, tuy nói kim chung chi lực không thể trực tiếp đánh nát đệ ngũ bái lực lượng kia, nhưng hắn lại cũng không lộ ra thất vọng, dù sao từ nguyên thuật đẳng cấp đi lên nói lời, Thiên Long kim chung ngâm chung quy vẫn chỉ là thánh nguyên thuật, mà đối phương thi triển, lại là hàng thật giá thật đại thánh nguyên thuật, bây giờ có thể đem nó đệ ngũ bái lực lượng đều ngăn lại, đã coi như là biểu hiện không tệ, chỉ là, đối với loại kết quả này, hắn nếu sớm có đoán trước, như thế nào lại không có chuẩn bị ở sau chuẩn bị. Chu Nguyên trong mắt có lãnh quang hiện lên, một tay kết ấn, ầm, ấn pháp kết thành trong nháy mắt, chỉ thấy dòng lũ sóng âm sắp tiêu tán kia chỗ sâu, đột có to rõ kiếm ngân vang thanh âm vang vọng mà lên, tiếp theo một cái chớp mắt, có bốn đạo ánh kiếm bảy màu đột nhiên bộc phát, trực tiếp là phá toái hư không, lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế xuất hiện ở Khương Hồng Anh phía trước, sau đó hung hăng chém xuống, bốn đạo ánh kiếm bảy màu kia tới quá mức tấn mãnh, cho nên liền xem như Khương Hồng Anh kia đều là chưa từng kịp phản ứng. Lại thêm lúc này nàng vừa mới hoàn thành đệ ngũ bái, thể nội nguyên khí xuất hiện ngắn ngủi suy yếu kỳ, cho nên nàng đúng là chỉ có thể trơ mắt nhìn qua bốn đạo kiếm quang quỷ mị kia chém xuống, nàng duy nhất đủ khả năng làm, chính là tại trong khoảnh khắc kia, do hình người hóa thành to lớn xích long thân thế, suy, bốn đạo kiếm quang lướt qua, long huyết vẩy ra, bốn đạo vết kiếm sâu xuất hiện tại xích long trên thân thể, suýt nữa muốn đem nó sinh sinh phân thây ra, a, à, thê lương tiếng long ngâm từ cái kia xích long trong miệng gào thét mà ra, long huyết như mưa to. Nó thân thể cao lớn cũng là từ trên trời giáng xuống, trực tiếp là đem một tòa sơn mạch đè sập mà đi, cự long đang trong đau nhức quay cuồng, trong tiếng gào thét tràn đầy thống khổ, giữa thiên địa từng đạo hít một hơi lãnh khí thanh âm vang lên, Này nháy mắt trước song phương đánh nhau chết sống hay là bất phân cao thấp, nhưng ai có thể nghĩ đến, trong nháy mắt này, Khương Hồng Anh liền bị trọng thương. Không ít người sáng suốt cũng nhìn ra được, bốn đạo ánh kiếm bảy màu sắc bén vô địch kia, tất nhiên cũng là một đạo thánh nguyên thuật, mà Chu Nguyên lại có thể đem một đạo thánh nguyên thuật ẩn tàng tại trong kim chung thánh nguyên thuật kia, hơn nữa còn làm cho người khó mà phát giác được trong đó ba động. Đây không thể nghi ngờ là hiển lộ ra hắn tự thân đối với hai đạo nguyên thuật đều có lấy cực sâu tạo nghệ, chiêu này, quả nhiên là làm cho người khó lòng phòng bị, thủ đoạn thật là lợi hại. Thần hổ tộc Môn Sùng nuốt từng ngụm nước bọt, trong mắt tràn đầy sợ hãi kiên kỵ. Chu Nguyên chiêu này, không chỉ có là hắn tự thân đối với hai đạo nguyên thuật khống chế cực sâu, mà lại cũng đúng lúc là Khương Hồng Anh dốc hết toàn lực thi triển đệ ngũ bái lúc, lúc này nàng, chỉ sợ vô tâm cẩn thận cảm ứng đối phương nguyên thuật nội ẩn dấu ba động, cho nên Chu Nguyên lần này phản kích, có thể nói là đem nắm giữ thời cơ đến cực hạn. Thủ đoạn như vậy cùng kinh nghiệm, hiển nhiên là trải qua chiến trận, đấu chiến kinh nghiệm cực kỳ phong phú, khó trách có thể ở trong cổ nguyên thiên đè xuống thánh tộc kia tuyệt đỉnh thiên kiêu. Mông Sùng cảm thán một tiếng, trong lòng đã là đem Chu Nguyên mức độ nguy hiểm đề cao một bậc thang, đồng thời hắn cũng may mắn lúc trước không có thụ Khương Hồng Anh kia mê hoặc đến dính vào lần này vũng nước đục. Mà sau lưng Mông Sùng, lúc trước những cái kia còn đối với cái này động tâm thần hổ tộc cường giả thì là hai mặt nhìn nhau, lòng còn sợ hãi, đến một bước này, bọn hắn như thế nào còn nhìn không ra, Khương Hồng Anh lần này xem như bại. Chu Nguyên ánh mắt lạnh lùng nhìn qua cái kia máu nhuộm đại địa xích long, ngược lại là cũng không có cái gì đồng tình, dù sao những sự tình này cơ hồ đều là Khương Hồng Anh này bốc lên, bây giờ bỏ ra đại giới này, cũng coi là tự gây nghiệt. Giữa thiên địa yên tĩnh bầu không khí kéo dài một lát, cái kia huyền long tộc chỗ, Khương Bạc cũng là sững sờ nhìn qua phía dưới suýt nữa bị phanh thây to lớn xích long, mấy tức về sau, ánh mắt hắn đột nhiên đỏ bừng. Nghiêm Nghị nói, thật ác độc thủ đoạn, thật coi ta Huyền Long tộc không người sao. Nghiêm Nghị lúc rơi xuống, một đạo bàn bạc kinh khủng nguyên khí đột nhiên từ nó thể nội bộc phát mà lên. Cổ nguyên khí nội tình kia, so Khương Hồng Anh còn muốn càng tăng lên một phần, mà lại, nương theo lấy nguyên khí kia gào thét lúc, tất cả mọi người là nhìn thấy, một vòng pháp vực đúng là từ nó thể nội khuếch tán mà ra. Lập tức Khương Bạc này khí thế trở nên đặc biệt kinh khủng. Khương Bạc bước ra một bước, nén giận xuất thủ, một chưởng vỗ ra, chỉ thấy mênh mông nguyên khí gào thét, cuối cùng do pháp vực áp súc, ngưng tụ, trực tiếp là muốn đối với lấy Chu Nguyên chụp tới. Mọi người đều là biến sắc, trống, bất quá, coi như Khương Bạc kia muốn ra tay với Chu Nguyên chốc lát, giữa thiên địa có một đạo tràn đầy thần bí uy nghiêm tiếng trống vang vọng mà lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, Khương Bạc trong lòng đột nhiên phát lạnh, ngẩng đầu lên, chính là nhìn thấy bầu trời vào lúc này hắc ám, một cái thú trảo to lớn che khuất bầu trời chụp được, dưới thú trảo kia, đúng là có từng vòng vòng xoáy lỗ đen phun trào, thần bí quỷ dị, trong đó ngưng tụ từng luồng lực lượng kinh người. Khương Bạc kinh hãi, hắn biết, đây là Thôn Thôn xuất thủ, oanh, đối mặt với một tôn tiên thiên thánh thú, cho dù nó chưa triệt để thức tỉnh, nhưng Khương Bạc vẫn như cũ không dám chậm trễ chút nào, cái kia nguyên bản muốn chụp về phía Chu Nguyên một chưởng, vội vàng nghênh tiếp, dưới một chưởng kia, hư không không ngừng bật nát, lôi cuốn vô số mảnh vỡ không gian, bất quá, khi cả hai va nhau lúc, từng vòng lỗ đen kia lại trực tiếp là đem vậy đến từ Khương Bạc thế công đều nuốt chửng lấy xuống dưới. Cự trảo tựa như là ẩn chứa một loại nào đó thần bí chi lực, xé rách hết thảy, hung hăng đập vào Khương Bạc trên thân thể, ầm, âm thanh lớn vang vọng, Khương Bạc thân ảnh cũng là như đạn pháo bắn ngược mà xuống, tại trên đại địa kia xé rách ra một đạo như vực sâu vết rách. Khương Bạc miễn cưỡng ổn định thân ảnh, nhưng cổ chật vật kình kia lại là mảy may không che giấu được. Giữa thiên địa, từng đạo ánh mắt khiếp sợ nhìn về phía không trung, chỉ thấy nơi đó, cự thú thần bí tản ra cổ lão uy nghiêm, một đôi thú đồng như là mặt trời chói chang sáng rực nhìn chằm chằm cái kia chật vật Khương Bạc, khí thế mênh mông, phốc, cự thú bể nghễ, trong mũi có khói trắng phun ra, cuối cùng tại trong từng đạo ánh mắt kinh ngạc kia, tạo thành một nhóm văn tự, khi dễ Chu Nguyên, coi tiểu tổ không tồn tại.